Chương 2602, Thiên Thiên Đất Mục. Huyền Minh Chi Thủy, dị thường nặng nề, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Mặc dù có Huyền Thiên Chủ Y bảo hộ, nhưng Phương Thần vẫn như cũ cảm giác ngược ngột ngạt. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Huyền Minh Chi Thủy bá đạo chỗ. Phương Thần vô số lần nếm thử câu thông Huyền Minh Chi Tâm, nhưng không có hiệu quả gì. Cuối cùng, ngay tại hắn phát điên thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Huyền Minh Chi Thủy phía dưới, một tia sáng xuất hiện. Thấy thế, Phương Thần vội vàng lặn xuống. Không chịu thua kém lực cản. Vừa mới lặn xuống một đoạn ngắn khoảng cách, cũng cảm giác lực cản quá lớn, thở hồng hộc. Bất quá, cái này cũng không có thế ngăn cản Phương Thần lặn xuống. Huyền Thiên Chủ Y thành công phát huy ra một cái cường đại binh khí tác dụng, bao vây lấy Phương Thần, chậm rãi lặn xuống. Nhìn như phi thường ngắn ngủi khoảng cách, lại hao phí tới tận Phương Thần nửa canh giờ. Soạt rốt cục, đi tới ánh sáng chỗ. A Phương Thần phát hiện, ánh sáng chỗ, có một cái rách dựa y đằng mục. Đây là cái gì cái này đằng mục từ bên ngoài nhìn vào, không có chút nào chỗ thích hợp, nhưng mà lại phát ra quang mang chói mắt. Này đằng mục nhất định bất phàm. Có thể tại cường đại như vậy ăn mòn chi lực tác dụng dưới, tồn tại được. Cái này đằng mục thành công đưa tới Phương Thần chú ý chủ nhân, đây cũng là cái chốt Huyền Minh Chi Tâm dây thừng. Huyền Thiên Chủ Ý trầm giọng nói. Cái gì Phương Thần kinh hô, cái này đằng mục lại là dây thừng trong đầu của hắn, nghĩ đến một hình ảnh. Một cái thế cường giả, đem đằng mục luyện hóa thành dây thừng, buộc lại Huyền Minh Chi Tâm, mang tại chỗ cổ. Không dám tưởng tượng, đây cũng quá điên cuồng a loại này đằng mục, tựa hồ là trong truyền thuyết Tiên Thiên Đất Mục. Huyền Thiên Chủ Y tiếp tục nói, Tiên Thiên Đất Mục, chính là một hệ trí bảo bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nội bộ liên tục không ngừng phóng thích ra cường đại sinh cơ, thời gian dài đeo, có thể thúc đẩy nhân loại võ giả tiến bộ thần tốc. Huyền Thiên Chủ Y nói đơn giản thoáng cái Tiên Thiên Đất Mục hiệu quả, Phương Thần nội tâm lại một lần nữa bị rung động đến. Cái này Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Tiên Thiên Đất Mục, chẳng những có thể phóng thích cường đại sinh cơ, thúc đẩy nhân loại thực lực võ giả tăng lên, hơn nữa còn có thể phóng thích đất mục khí tức, là võ giả chữa thương. Nói cách khác, chỉ cần Tiên Thiên Đất Mục trong người lời nói, phảng phất có được bất tử chi thân, có thể trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng trị liệu thương thế trên người. Đơn giản tới nói, liền là thương thế khép lại năng lực trở nên hết sức nhanh chóng. Nguyên bản cần một tháng, hai tháng, thậm chí một năm mới có thể chữa trị xong thương thế, có đất mục khí tức về sau. Vài phút liền có thể khỏi hẳn. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, ất mục khí tức liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, giúp ngươi tái tạo nhục thân. Đây là Huyền Thiên Chủ Y cuối cùng nói một câu nói, triệt để chấn kinh Phương Thần. Thế gian lại còn có như thế nghịch thiên thực vật, quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Thượng cổ thời đại, hỗn độn hư không bên trong đã từng xuất hiện Tiên Thiên ất mục, nhưng là theo thời gian trôi qua, thiên địa dung chuyển biến hóa, Tiên Thiên ất mục biến mất không thấy gì nữa. Không còn xuất hiện. Huyền Thiên Chủ Y khí linh nói, nghĩ đến, Động Minh Sơn chủ nhân, hẳn là một vị cường giả tuyệt thế, nếu không QNZ sẽ không cầm Tiên Thiên Đất Mục tới làm dây thừng. Sau khi khiếp sợ, Phương Thần càng nhiều hơn chính là im lặng. Tiên Thiên Đất Mục trí bảo như thế, có bao nhiêu cường giả đỉnh cao, có thể lâm vào điên cuồng. Nhưng mà, Động Minh Sơn đã từng chủ nhân, lại chỉ là đưa nó coi là đeo Huyền Minh Chi Tâm dây thừng. Nghĩ đến, tại vị kia cái thế trong mắt cường giả, Tiên Thiên Đất Mục thậm chí cũng không bằng Động Minh Sơn trọng yếu. Phương Thần lẩm bẩm nói. Bất kể nói thế nào, tìm được Tiên Thiên Đất Mục, cũng là một đại thu hoạch. Phương Thần hai tay, nhanh chóng duỗi ra, đụng vào tại Tiên Thiên Đất Mục phía trên. Ông nhìn như biến chất Tiên Thiên Đất Mục, trong nháy mắt bạo phát ra mênh mông lực lượng, xuyên thấu qua bàn tay chui vào Phương Thần thể nội. Thật thoải mái. Phương Thần lập tức cảm giác, thể nội vô cùng dễ chịu. Đây là Tiên Thiên Đất Mục khí tức. Ông hư huyền chân kinh, tự động vận chuyển, bảo hộ lấy Phương Thần nội tạng, đồng thời QNZ đang hấp thu lấy Tiên Thiên Đất Mục khí tức. Soạt ngay tại Phương Thần cực độ hưởng thụ thời điểm, Tiên Thiên Đất Mục khí tức đống nhiên biến mất, mà trước mắt Tiên Thiên Đất Mục cũng là triệt để mở đi. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh ngạc, nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng Tiên Thiên Đất Mục lại mở đi, không có đảm nhiệm hà lượng ánh sáng. Ngươi xác định có thể giúp ta sao? Một đạo tang thương cổ phát thanh âm, truyền vào Phương Thần trong đầu. Đông trong đầu của hắn chấn động, như là như sấm sét đồng dạng, thân thể đều có chút loạn choạng. Ổn định thân hình về sau, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào tiên thiên đất mục, không dám tin. Ngươi là huyền minh chi tâm sao? Phương Thần hô hấp đều có chút dồn dập, lo lắng hỏi. Đối phương lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau, chậm rãi thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được hư huyền đại đế khí tức. Thanh âm bên trong, xen lẫn phức tạp cảm xúc, mà lại ta QNZ phát hiện huyền thiên chủ y, nghĩ đến ngươi hẳn là hư huyền đại đế truyền nhân á. Phương Thần gật đầu, tiếp tục lắng nghe. Ngươi như thật sự có thể giúp ta thoát khốn, ta liền cho ngươi một cái để cho ta nhận chủ cơ hội. Nghe vậy, Phương Thần kém chút kích động nhảy dựng lên. Thật sao? Phương Thần không thể tin được mà hỏi. Tiên thiên ất mục đột nhiên rạn nứt ra, một viên lớn chừng ngón cái thủy tinh, bên trên điêu khắc phi thường tú mỹ đồ án, chậm rãi lơ lửng tại Phương Thần trước người. Huyền minh chi tâm. Nhìn thấy trước mắt lớn chừng ngón cái thủy tinh về sau, Phương Thần nội tâm kích động, giống to. Huyền minh chi tâm bên trên, tản ra một cỗ nhu hòa huyền minh khí tức, nhìn như âm trầm, nhưng lại rất tường hòa. Nó xuất hiện sát na, toàn bộ huyền minh chi thủy, phát sinh biến hóa rất lớn. Huyền minh chi thủy điên cuồng phun trào, Phương Thần trên người áp lực chợt giảm, đồng thời kia cường đại ăn mòn chi lực, cũng là trong nháy mắt biến mất. Tất cả huyền minh chi thủy, đem huyền minh chi tâm triệt để bao vây lại. Tê giác tộc chấn tộc trận pháp rất cường đại, bằng vào ta thực lực, cũng vô pháp dùng man lực phá vỡ, nhưng ta có một loại phương pháp, có thể xé rách chấn tộc trận pháp một góc, ta muốn lấy năng lực của ngươi, đủ để chạy đi đi ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Phương Thần khôi phục tự tin, lòng tin mười phần nói. Ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian huyền minh chi tâm khí linh no y 3 giây đồng hồ? Phương Thần hơi tính toán một cái no y dù sao, chấn tộc trận pháp quá cường đại, như chính mình kiên trì thời gian quá dài, tất nhiên sẽ bị Tê Sơn tôn giả phát giác. Thậm chí có khả năng dẫn xuất bế quan tê giác tộc tộc trưởng. 3 giây đồng hồ sao? Huyền minh chi tâm khí linh nói, đầy đủ. Phương Thần mừng thầm trong lòng, mặc dù không có đạt được huyền minh chi tâm, nhưng lại có cơ hội lấy được công nhận của hắn, đây chính là cơ hội khó được. Phương Thần chỉ trước người tiên thiên đất mục, cười nói, cái này nếu ngươi có thể được đến của ta tán thành, chỉ là tiên thiên đất mục, tặng cho ngươi là được. Huyền minh chi tâm nói, đến lúc đó toàn bộ động minh sơn đều là ngươi, tiên thiên ất mục trong mắt ngươi, cũng sẽ không có thần kỳ như vậy. Cố nén nội tâm kích động, Phương Thần nghiêm mặt nói, vậy ta trước chuẩn bị một chút, chờ hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, ta liền bắt đầu động thủ. Huyền minh chi tâm rất nhỏ lắc lư, tựa hồ đang trả lời Phương Thần. Phương Thần chuẩn bị thời điểm, huyền minh chi tâm trôi dạt đến huyền thiên chủ ý trước đó, hai đại trí bảo tựa hồ tại giao lưu thứ gì. Một lát sau, Phương Thần đã chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vì quan hệ đến huyền minh chi tâm, sở dĩ Phương Thần không dám khinh thường, lần này chuẩn bị phi thường sung túc. Tê Sơn tôn giả đã đem tòa này hồ nước hoàn toàn trói buộc, muốn phá vỡ độ khó tăng lên một chút, bất quá ngươi yên tâm, nghe ta khẩu lệnh là được. Phương Thần nói xong, vọt tới huyền minh chi thủy tầng ngoài. Ông thể nội trận đạo lực lượng hiện lên, đem hắn toàn thân bao vây lại. Sau đó, hắn trong miệng lẩm bẩm trận đạo 3000 cuốn. Trận đạo cảm ngộ cũng là lưu chuyển ở trong lòng. TTT ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm ra, lập tức mênh mông trận đạo lực lượng, mang theo không thể tưởng tượng nổi khí tức, xông về huyền minh chi thủy nào đó một góc lạc. Đông chỉ mũi nhọn đụng vào chấn tộc trận pháp biên giới, vì không bị Tê Sơn tôn giả phát hiện, Phương Thần không dám thôi động toàn lực. Chỉ mũi nhọn tại từng điểm ăn mòn chấn tộc trận pháp. Sau nửa canh giờ, chấn tộc trận pháp bị xé nứt một góc. Rất nhỏ một góc. Gần như chỉ có một vết nước, bất quá đã đủ rồi. Hành động. Phương Thần quát. Xoạt bàng bạc huyền minh chi thủy, cuốn lên kinh thiên bọt nước, huyền minh chi tâm hấp thụ lên tiên thiên đất mục, trong nháy mắt chui vào chu nở dê thiên gợn sóng bên trong. Xoẹt trùng trùng điệp điệp huyền minh chi thủy, theo chấn tộc trận pháp trong cái khe chui ra, cấp tốc biến mất. Chúng ta cu nở dê đi. Phương Thần vây tay một cái, thu hồi huyền thiên chủ y, vừa xài bước ra.